Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện đến bát phẩm, còn Hỗn Nguyên Thiết Thân Công của người lại là Phật môn chính tông lục phẩm công pháp, giá trị hoàn toàn khác biệt, trao đổi với hắn, người không phải thiệt thòi lớn sao? Vạn Vân Hạc cười cười nói, quan gia nên giải không nên kết, Quý Thương Hải thực lực không tầm thường, lại còn trẻ tuổi tài cao, tiền đồ vô lượng, có thể kết một mối thiện duyên với hắn, chính là chúng ta đã kiếm được. Hơn nữa, tục gia đệ tử của Huyền Không Tự rất đông, Hỗn Nguyên Thiết Thân Công cũng không phải của riêng ta, ta dùng nó đổi lấy một môn nội ngoại kim tu huyết ngọc công, nhìn thế nào cũng không phải là thiệt thòi. Huống chi? Nói đến đây, hắn thở dài, ta tuy ngày càng già yếu, nhưng lại chưa bao giờ nhục chí. Một mực hy vọng mình có thể đột phá thất phẩm, trọng chấn hùng phong. Môn huyết ngọc công nội ngoại kim tu này, càng xem càng cảm thấy lai lịch bất phàm, có lẽ có thể cho ta một chút dẫn dắt không tưởng tượng được, thậm chí cho ta một cơ hội thăng cấp cũng không chừng. Tống Thanh Tùng bừng tỉnh hiểu ra, nghe Vạn Vân Hạc nói vậy, ngược lại cảm thấy bọn họ được lợi. Cùng lúc đó, ngươi đem huyết ngọc công tặng cho Vạn Vân Hạc, mô phỏng chính thức bắt đầu. Năm thứ nhất, ta đầy cõi lòng mong đợi có thể gặp được một chủ nhân tốt, không ngờ, lại gả cho một lão già. Nhưng mà, lão già đối với ta ngược lại rất để ý, mỗi ngày ôm ta nghiên cứu khổ tư, hắn đọc sách vô số, chỉ dùng hơn nửa tháng đã hiểu được 7-8 phần. Năm thứ hai, lão già coi ta là hy vọng tấn cấp thất phẩm, đem tiền quan tài đều đem ra mua một lượng lớn đan dược dưỡng huyết bổ huyết, mong muốn làm đêm hôm đó 7 lần. Năm thứ ba, lão già phát hiện một đệ tử của hắn dường như cũng đang tu luyện huyết ngọc công. Nhưng hắn không nói gì, một lòng chỉ muốn cố gắng tiến lên một bước. Năm thứ tư, dựa vào sự giúp đỡ của ta, tu vi của lão già một lần kéo về đến bát phẩm hậu kỳ, nhưng thân thể già yếu không thể ngăn cản, khiến hắn lại trong mấy tháng rớt về bát phẩm trung kỳ, đồng thời còn đang tiếp tục rơi xuống. Chuyện này cho lão già đã kích nặng nề, tán gia bại sản, lại như lấy giỏ trúc mà múc nước, công giả tràn. Năm thứ năm, lão già tâm như tro tàn, không còn quật cường, cuối cùng chịu già. Đem tâm tư toàn bộ đặt ở tu luyện máu trên mặt ngọc chân, buồn bực ngán ngẩm, đuổi tháng năm. Năm thứ bảy, Yến Gia Bảo bất ngờ tập kích vào trấn Đại Phong, gặp người là giết, gà chó cũng không tha. Lão đầu liều chết chống cự, lại thảm thương bị ba tên bát phẩm vây công. Hắn thi triển huyết ngọc chưởng, bộc phát chiến lực kinh người, đánh chết một tên, trọng thương một tên, cuối cùng vẫn bị tên còn lại đánh bại, thảm thương bị cắt yết hầu. Mô phỏng kết thúc. Ngươi có thể tùy ý chọn một trong các ban thưởng sau. 1. Nhuộm máu huyết ngọc công. 2. Người nắm giữ huyết ngọc công có thể tu luyện ra võ đạo cảnh giới của Vạn Vân Hạc. Đến rồi, đến rồi. Ngụy An đang yên lặng chép sách trong thư phòng, trong lòng mừng rỡ, lập tức nhận lấy ban thưởng thứ hai. Đột nhiên, một lượng lớn cảm ngộ cùng với một luồng năng lượng nóng bỏng ào ạt rót vào trong cơ thể hắn. Ngụy An giật mình, toàn thân run rẩy vài lần. Sau đó mới khôi phục lại bình tĩnh. Tên: Ngụy An. Tuổi: 15. Cấp bậc: Bát phẩm hậu kỳ. Võ công nắm giữ: Khúc Dạo Đầu Huyết Ngọc Công, Hỗn Nguyên Thung. Kỹ nghệ nắm giữ: Huyết Ngọc Chưởng, Viên Mãn, Tiễn Thuật, Trung Cấp, Phương Pháp Huấn Luyện Thực Chiến Một Nhân Thung, Thư Pháp, Đại Sư Cấp. Lần mô phỏng này của Vạn Vân Hạc đã giúp tu vi của Ngụy An tăng từ bát phẩm trung kỳ lên hậu kỳ. Đồng thời huyết ngọc chưởng cũng từ tiểu thành tăng vọt lên cảnh giới viên mãn. Chương 28, Thúy Đồng. Vạn Vân Hạc kinh nghiệm lão luyện, về võ kỹ phỏng đoán và ứng dụng thực chiến, đều vượt xa người trẻ tuổi. Trong lòng Ngụy An nhất thời dâng trào niềm vui khôn xiết. Hắn thành công rồi. Vạn Vân Hạc đã già, dù có được huyết ngọc công, dù cố gắng tu luyện đến mấy, cũng khó vượt qua Hàn Vân Chi. Người ta không thể không phục lão. Lời tuy nói vậy, nhưng lão nhân gia về mặt võ kỹ nắm giữ, tuyệt đối có ưu thế không thể xem thường, đó chính là ưu thế về tuổi tác, không phải Hàn Vân Chi có thể sánh bằng. Sống sau có tiềm năng, sống trước cũng có phong thái của họ. Nhưng bất luận ai lĩnh phong tao, kết quả cuối cùng đều là tiện nghi Ngụy An, khiến thực lực của hắn lên như diều gặp gió. Đây đúng là được lợi lớn. Ngụy An hài lòng cười một tiếng, ánh mắt rơi vào cuốn bí kíp Hỗn Nguyên Thiết Thân Công đang bày trên bàn. Vật phẩm: Hỗn Nguyên Thiết Thân Công. Nhãn hiệu: Ngạnh Công. Đẳng cấp: Tam cấp Thúy Đồng. Mô phỏng vật phẩm này một lần, tiêu hao 1.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, có mở ra mô phỏng không? Tam cấp thúy đồng. 1.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Ngụy An không khỏi líu lưỡi, không hổ là công pháp lục phẩm chính tông của Phật môn, đẳng cấp vật phẩm quả nhiên cao. Số dư hiện tại của ta chỉ đủ mô phỏng một lần. Ngụy An lại một lần nữa cảm nhận được cái vị nghèo khó. Ta hiện tại là võ giả bát phẩm, kiếm tiền cũng không khó lắm. Nghĩ đến điểm này, Ngụy An lại vui vẻ, hạ bút nhanh chóng, từng tờ sao chép Hỗn Nguyên Thiết Thân Công, nhẹ nhàng thoải mái. Hỗn Nguyên Thiết Thân Công, ngạnh công chân chính, chính là ngoại luyện gân cốt da, cường hóa làn da, cơ bắp, xương cốt của một người đến cực hạn, cuối cùng đạt tới cảnh giới kim thân bất hoại. Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua. Sắp đến cuối năm, Ngụy An vẫn ở nhà Vạn Vân Hạt, mỗi ngày tốn nhiều thời gian và tinh lực để sao chép công pháp. Đúng vào buổi chiều hôm đó, cuối cùng. Ngụy An buông bút lông trong tay, thở phào nhẹ nhõm, nhìn chồng giấy đã được gấp lại, lộ ra nụ cười vui mừng. Sau đó, hắn thuần thục hoàn thành việc đóng sách. Cứ như vậy, một bản Hỗn Nguyên Thiết Thân Công hoàn chỉnh đã được chế tác. Mà bản Hỗn Nguyên Thiết Thân Công này, Ngụy An không có ý định đưa cho bất kỳ ai ở Trấn Đại Phong. 7 năm sau, tất cả mọi người ở Trấn Đại Phong đều sẽ chết, người sống sót thưa thớt không còn mấy. Nói cách khác, bất luận Ngụy An đưa Hỗn Nguyên Thiết Thân Công cho ai, thời gian mô phỏng cũng sẽ không vượt quá 7 năm. Địa phương nhỏ, nhân tài thiếu, tài nguyên thiếu thốn, căn bản không thể bồi dưỡng ra võ giả thất phẩm. Trong lòng Ngụy An đã rõ. Sau đó, sư huynh, mấy ngày nay đã làm phiền huynh rồi. Ngụy An tìm đến Vạn Vân Hạt, bày tỏ ý định cáo từ. Sư đệ định đi sao? Vạn Vân Hạt lộ vẻ lưu luyến trên mặt, nửa tháng nay, Ngụy An trong lúc nghỉ ngơi sẽ giảng giải huyết ngọc công cho hắn, giúp hắn lĩnh ngộ công pháp rất nhiều. Ngụy An gật đầu nói, ta đã sao chép xong công pháp, kế tiếp phải chuyên tâm tu luyện. Về việc này, Vạn Vân Hạt tỏ ra rất hiểu. Luyện võ không chỉ tốn nhiều thời gian, mà còn tốn không biết bao nhiêu tài lực vật lực. Nói cách khác, nếu ngươi không có xuất thân tốt, thì cuộc đời của ngươi đã được định đoạt từ trước. Ví dụ như, giống như đệ tử của hắn là Tống Thanh Tùng, gia cảnh bình thường, chỉ có thể vừa kiếm tiền vừa tu hành, giống như tuyệt đại đa số người luyện võ vậy. Làm công, còn phải thế chấp. Vạn Vân Hạt năm đó cũng trải qua như vậy, trong đó gian khổ, hắn tự nhiên đồng cảm sâu sắc. Sư đệ định đi đâu? Vạn Vân Hạt hỏi. Ngụy An trả lời, ta muốn đến Thành Bạch Thủy dạo chơi trước. Thành Bạch Thủy không tệ. Vạn Vân Hạt gật đầu, thành phố lớn, nhiều cơ hội, tiền kiếm được cũng nhiều. Ngụy An hỏi, với thực lực bát phẩm của ta, ở Thành Bạch Thủy có thể có chút danh tiếng không? Vạn Vân Hạt nói, Thành Bạch Thủy có cả trăm vạn người, tàng long ngọa hổ, chỉ riêng cao thủ thất phẩm đã có hàng trăm người, cao thủ trên thất phẩm chắc chắn cũng có, nhưng ta không hiểu rõ lắm. Ngụy An gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Vạn Vân Hạt dù sao cũng chỉ là bát phẩm, quả thực rất khó hiểu được tình báo của cao thủ lục phẩm, không có tư cách đó. Ngụy An rời khỏi nhà Vạn Vân Hạt, một đường rời khỏi Trấn Đại Phong đi về phía nam, xác nhận không có người theo dõi, cấp tốc vòng lại, lặng lẽ trở về tiệm rèn. Mở cửa lớn. Ngụy An nhìn quanh một vòng, tiệm rèn vẫn như lúc hắn rời đi, chỉ có thêm một chút bụi bặm. Không ít đồ vật. Ngụy An kiểm tra lại vật phẩm, số lượng đều đúng, chứng tỏ trong lúc hắn rời đi không có kẻ trộm nào vào. Sau đó, Ngụy An trở về phòng mình, tháo mặt nạ da người, thay đổi kiểu tóc, chợt cả người khí chất thay đổi lớn, một lần nữa biến trở về thiếu niên nhút nhát, khiêm tốn. Chép sách, tiếp tục chép. Ngụy An không nghỉ ngơi, ngồi trước bàn sách, bắt đầu chép lại toàn bộ nội dung thiên trước của Huyết Ngọc Công. Theo dự định trước đó, viết xong thiên trước của Huyết Ngọc Công là muốn tặng cho Hàn Vân Chi, sau đó hắn có thể nhận được tu vi bát phẩm. Nhưng mà, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Theo việc Trương Minh Châu có được Huyết Ngọc Công và cũng giết chết Yến Hành không 7 năm sau, đã gây ra hiệu ứng cánh bướm. 7 năm sau, Hàn gia cũng sẽ bị Yến gia đồ diệt. Ngụy An không cảm thấy Hàn Vân Chi có khả năng may mắn sống sót, 7 năm sau nàng cũng chỉ là một cửu phẩm mà thôi. Mấy ngày sau, cửa ải cuối năm đến. Trương Tam Kiều dẫn theo thê nữ theo nhà mẹ đẻ trở về, bọn họ còn mang theo hai người trẻ tuổi. Sau khi giới thiệu, Ngụy An biết hai tiểu tử kia đều là biểu đệ của phu nhân, hai huynh đệ. Ca ca là Cố Quảng Vận 19 tuổi, đệ đệ là Cố Quảng Tân 17 tuổi. Nghe Trương Tam Kiều nói, hai huynh đệ này ở bên nhà chơi bời lêu lỏng, đánh nhau gây sự, đắc tội người, không thể không chạy đến Trấn Đại Phong để tránh tai họa. Đồng thời, người nhà mẹ đẻ cũng hy vọng hai hậu bối này có thể hối cải làm lại cuộc đời, học một chút tay nghề để nuôi sống gia đình, vì vậy liền an bài bọn họ vào tiệm rèn học tập rèn đúc, tương lai làm thợ rèn cũng không tệ. Biểu đệ của phu nhân. Trong lòng Ngụy An hơi hồi hộp, hắn biết phu nhân tương lai sẽ đội nón xanh cho Trương Tam Kiều, đối tượng vượt quá giới hạn hẳn là một trong hai người này. Nói đến, Cố Quản Vận và Cố Quản Tân dáng dấp đều không tệ. Có lẽ một ngày nào đó, phu nhân cô đơn, bèn chọn một trong số hồng hạnh để tư thông. Đương nhiên, cũng có khả năng hai huynh đệ này chẳng phải hạng người đứng đắn, lại còn câu dẫn phu nhân, khiến nàng không giữ được mình. Ta gả cho ngươi hai năm, còn không bằng cùng sư huynh kia hai đêm mặn nồng. Trong đầu Ngụy An hiện lên một câu nói nổi tiếng, nếu phu nhân vượt quá giới hạn là vì chuyện này, vậy thì quá cẩu huyết. 2. Thanh quan khó xử việc nhà. Ngụy An thở dài, trong lòng lửa bát quái đã bùng cháy. Hắn nhìn quanh xưởng rèn, chọn hai chiếc trùy sắt nhỏ tinh xảo, dùng dầu trẩu đánh bóng, lại dùng vải đỏ buộc vào cán, biến thành lễ vật. Hắn tìm đến Cố thị huynh đệ, cười nói, hai vị đại ca, nghe nói các ngươi muốn đến học nghề rèn. Tiểu đệ Ngụy An cũng là thợ rèn học việc, đến trước các ngươi mấy tháng, sau này chúng ta có thể cùng nhau học hỏi. Cố Quản Vận và Cố Quản Tân nhìn nhau, vội cười nói, mong Ngụy huynh đệ sau này chiếu cố nhiều hơn. Ngụy An giơ hai chiếc trùy sắt nhỏ lên, trịnh trọng nói, đây là lễ vật ta tặng các ngươi. Các ngươi biết không, nếu thợ rèn học việc nhận được búa coi như lễ năm, thì nhất định sẽ gặp điềm lành, đại cát đại lợi, tương lai ắt thành đại sư rèn. Thật sao? Cố Quản Tân mừng rỡ, nhận lấy trùy sắt nhỏ, không ngừng thưởng thức. Nhưng Cố Quản Vận dường như không thích, chỉ cười nhạt, ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười. Ngươi tặng trùy sắt nhỏ cho Cố Quản Tân, mô phỏng chính thức bắt đầu. Chương 29, phá án. Năm thứ nhất, ta là một cái tiểu thiết trùy vui vẻ, ta gõ a gõ, ta đánh a đánh, không ai hiểu gõ hơn ta. Tân chủ nhân của ta là Cố Quản Tân, hắn cũng rất thích gõ gõ đập đập. Luôn làm không biết mệt, đi theo lão sư phụ học tập rèn đúc, vừa học đã hiểu. Năm thứ hai, Cố Quản Tân tiến bộ quá nhanh, mới học rèn đúc một năm đã xuất sư, có thể độc lập rèn đúc các loại công cụ, thiên phú trác tuyệt, khéo tay, người người đều khen hắn là thiên tài rèn đúc hiếm có. Năm thứ tư, Cố Quản Tân đột nhiên bị Trương Tam Kiều phẫn nộ đuổi ra khỏi tiệm rèn, hắn trở về nhà, vay tiền mở một tiệm rèn của riêng mình, vui vẻ kinh doanh. Năm thứ bảy, tiệm rèn nhỏ của Cố Quản Tân cuối cùng cũng dần có lãi, trả hết nợ nần, một thân nhẹ nhõm. Đồng thời, Trấn Đại Phong đột nhiên thảm tao đồ sát, không một ai sống sót. Sau đó có bằng hữu báo cho Cố Quản Tân, kẻ đồ sát Trấn Đại Phong là Yến Gia Bảo gây nên, nguyên nhân là Trương Minh Châu giết Yến Hành Không. Có người hướng Yến Gia Bảo báo cáo Trương Gia cùng Cố Gia là thông gia, Cố Gia chắc chắn liên lụy. Cố Quản Tân kinh hãi muôn phần, trong đêm mang theo cả nhà già trẻ trốn khỏi quê quán. Hướng phương Nam bỏ chạy. Năm thứ 9, 2 năm tàu xe mệt mỏi, lưu lạc tứ xứ, chịu nhiều đau khổ, Cố Quản Tân cuối cùng tại một tòa trấn nhỏ bám rễ sinh chồi, lần nữa mở một tiệm rèn, dựa vào tay nghề nuôi sống cả nhà. Năm thứ 12, Cố Quản Tân tay nghề tinh xảo, được một vị đại sư rèn đúc thưởng thức, thu hắn làm đồ đệ, truyền cho hắn kỹ thuật rèn nghệ cao minh hơn. Năm thứ 25, Cố Quản Tân cuối cùng thành đại sư rèn đúc, thanh danh vang dội, sự nghiệp không ngừng thăng tiến. Năm thứ 38, Cố Quản Tân đột nhiên một bệnh không dậy nổi, nằm trên giường nửa tháng sau buông tay nhân gian. Trước khi lâm chung, hắn muốn đem ta đưa vào phần mộ chôn cùng, chúng ta cả đời tri kỷ, không rời không bỏ. Mô phỏng kết thúc. Ngươi có thể tùy ý chọn một trong những phần thưởng sau. 1. Thiết trùy mục nát làm vật bồi tán. 2. Kỹ thuật rèn của Cố Quản Tân, người nắm giữ tiểu thiết trùy. Ua, không ngờ nhân sinh của Cố Quản Tân lại gặp nhiều chuyện ầm ĩ đến vậy. Ngụy An thầm giật mình, chợt nhận lấy phần thưởng thứ hai. Thế là, đột nhiên, lượng lớn kinh nghiệm rèn đúc như nước sông cuồn cuộn, gia trì lên người Ngụy An, dung nhập vào chỗ sâu trong huyết nhục của hắn, trở thành một đoạn nhân sinh chân thực và đặc sắc mà hắn chưa từng có. Chỉ trong chốc lát, Ngụy An đã trở thành một vị đại sư rèn đúc, nắm giữ và tinh thông nhiều loại kỹ thuật rèn. Đồng thời mỗi một loại kỹ thuật rèn đều là đã tốt lại muốn tốt hơn, vô cùng hoàn mỹ. Chỉ tốn 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, lại một lần kiếm lời lớn. Ngụy An vô cùng hài lòng, tâm tình trong nháy mắt vui vẻ vạn phần. lại nhìn một mô phỏng khác. Ngươi đem tiểu thiết truy tặng cho Cố Quản Vận, mô phỏng chính thức bắt đầu. Năm thứ nhất, từ giây phút sinh ra, ta đã cảm thấy ác ý của thế giới này. Chủ nhân Cố Quản Vận đối với ta hờ hững, hắn càng thích chơi xúc xắc, nhìn trộm tiểu cô nương dưới váy. Năm thứ hai, Cố Quản Vận đột nhiên thích mang theo ta, nhưng không phải vì học tập rèn đúc, chỉ là để phòng thân. Năm thứ ba, ta gần như trở thành một món đồ trang trí, Cố Quản Vận mang theo ta, chỉ để giả vờ giả vịt, không làm gì thì hắn lại đi tìm biểu tỷ của mình. Năm thứ tư, biểu tỷ mang thai, biểu tỷ phu phát hiện ra chuyện xấu của nàng và Cố Quản Vận, trong cơn giận dữ, đuổi Cố Quản Vận ra khỏi nhà. Cố Quản Vận trở về nhà, đã quyết định đời này không làm thợ rèn. Tên súc sinh này, không có một chút lương tâm, còn ném ta xuống sông, mô phỏng kết thúc. Ngươi có thể tùy ý chọn một trong những phần thưởng sau. 1. Thiết trùy bị nước sông ăn mòn. 2. Kỹ thuật rèn của Cố Quản Vận, người nắm giữ tiểu thiết trùy. Quả nhiên là hắn. Cái tên Cố Quản Vận này hành xử lỗ mãng, cho người ta một ấn tượng nôn nóng, xem ra không phải là người đứng đắn. Trương Tam Kiều, ngươi đây là dẫn sói vào nhà a. Ngụy An khẽ thở dài, trước đây hắn vẫn luôn hoài nghi phu nhân ngoại tình với một trong những thợ rèn trong xưởng, nào ngờ lại là một thằng biểu đệ. Trong tiếng pháo đón giao thừa, gió xuân đưa ấm vào nhà. Một năm này trôi qua rất nhanh, Ngụy An cũng lớn thêm một tuổi, bước sang tuổi 16. Vừa qua khỏi năm không lâu, có một người mặc áo da thú, là một hán tử trung niên, đột nhiên đến trấn Đại Phong, từng nhà hỏi thăm. Tới tiệm rèn, hán tử trung niên đi đến trước quầy. Ngụy An ra tiếp đón, cười nói, khách nhân muốn mua gì ạ? Hán tử trung niên móc ra 10 khối hạ phẩm nguyên thạch đặt lên quầy, trên mặt tươi cười nói, tiểu huynh đệ, ta muốn hỏi thăm chút chuyện. Ngụy An nhíu mày, liền hỏi, chuyện gì? Hán tử trung niên nghi mặt nói, còn nhớ chuyện Trịnh gia đắc tội Hoắc gia không? Vào cái thời Trịnh gia bán gia sản để lấy tiền, trấn Đại Phong có xuất hiện người khả nghi nào không? Ngụy An trong lòng khẽ động, ngoài mặt làm ra vẻ suy nghĩ, hỏi ngược lại, khả nghi là như thế nào? Hán tử trung niên trả lời, chính là người lạ mặt, lén lén lúc lúc loại đó. Ngụy An nghĩ đi nghĩ lại, lắc đầu nói, không có ấn tượng gì. Hán tử trung niên lộ vẻ thất vọng, quay người rời đi. Gia hỏa này là ai? Người hắn muốn tìm không phải là Đỗ Tam gia sao? Ngụy An nhìn theo bóng lưng đối phương, trong lòng sinh nghi. Mấy ngày sau đó, hán tử trung niên vẫn ở lại trấn Đại Phong, hỏi thăm hết người này đến người khác. Một ngày nọ, vào buổi chiều, bành. Một tiếng vang lớn đột nhiên truyền ra, vang vọng khắp trấn Đại Phong. A, đây là... Ngụy An nghe kỹ, động tĩnh này, giống như tiếng giao thủ của võ giả. Bành. Bành. Liên tiếp vài tiếng vang không ngừng truyền đến, Ngụy An đứng dậy rời khỏi tiệm rèn, theo tiếng tìm đến. Đến nơi xem xét, trước cửa nhà Vạn Vân Hạc tụ tập rất nhiều hương thân, người thì đưa đầu nhìn vào trong, chỉ rõ. Không lâu sau, có người đi ra, chính là hán tử trung niên kia. Lúc này sắc mặt hắn vô cùng khó coi, lúc trắng lúc xanh, đi đường hai chân run rẩy, khóe miệng còn có tơ máu chảy ra. Tránh ra, cút! Hán tử trung niên đi tới, lớn tiếng gầm rú với đám người, sau đó bước nhanh rời đi. Ngay sau đó, Tống Thanh Tùng đi ra, chắp tay với các hương thân, cười nói, vừa rồi người kia là một bộ đầu ở trong thành, đến đây điều tra người mất tích, nhất thời hứng khởi, liền cùng sư phụ ta so tài một chút. Có người lập tức hỏi, ai thắng? Nói nhảm, đương nhiên là vạn sư phụ thắng. Một người kích động đáp, khiến đám người cười ồ lên. Nước trắng thành, bộ đầu. Ngụy An tâm thầm nghĩ không sai, Đỗ Tam gia dù sao cũng không phải người bình thường, hắn mất tích có người tìm là chuyện thường tình. Nhưng xem ra, vị bộ đầu này chẳng nắm được mấy manh mối, cứ như rùa nhặng không đầu mà tìm kiếm, ngược lại còn đắc tội Vạn Vân Hạc, bị dạy dỗ một trận. Chương 30, rời khỏi Tân Thủ Thôn. Đỗ Tam gia đã sớm vong mạng, chết dưới tay Ngụy An. Nhưng Ngụy An làm việc kín như bưng, căn bản không lo tên bộ đầu kia có thể điều tra ra manh mối gì. Sự thật cũng đúng như vậy. Tên bộ đầu kia ngay trong ngày hôm đó đã rời khỏi trấn Đại Phong, không hề gây ra bất kỳ gợn sóng nào trong cuộc sống của Ngụy An. Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua. Sáng sớm hôm nay, Ngụy An cuối cùng cũng viết xong phần trước của Huyết Ngọc Công, chế tạo thành một bản bí kíp công pháp. Vật phẩm, Huyết Ngọc Công, phần trước. Nhãn hiệu, nội ngoại kim tu. cấp bậc tam cấp thúy đồng. Mô phỏng vật phẩm này một lần, tiêu hao 1.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, có mở mô phỏng không? A, cấp bậc tăng lên rồi. Trong lòng Ngụy An không khỏi mừng rỡ, huyết ngọc công, phần trước, vậy mà cũng là tam cấp thúy đồng. Nói cách khác, giống như hỗn nguyên thiết thân công, huyết ngọc công, phần trước, ít nhất cũng có thể giúp người ta tu luyện đến lục phẩm. Ha, kim châm không ngừng. Ngụy An trong tay có hai môn công pháp lục phẩm, Phật Nho hai nhà đều thâu tóm, thực lực tăng tiến không ít. Trường phóng phá lãng hội hữu thời, trực quải vân phàm tế thương hải. Đã đến lúc rời khỏi Tân Thủ thôn rồi. Trong lòng Ngụy An đã có tính toán, rời khỏi trấn Đại Phong là chuyện sớm muộn, huống chi, hắn cũng không muốn bình bình đạm đạm sống hết một đời, muốn đi ra thế giới bên ngoài nhìn xem. Cứ cắm rễ một chỗ không phải là co rúm lại, khiêm tốn cũng chỉ là một loại thái độ. Trước khi đi, còn phải làm một chuyện. Vừa nghĩ đến đây, một bóng người bỗng nhiên đi vào đoán tạo thất, chính là Cố Quản Vận. Hắn đi thẳng đến trước mặt Ngụy An, đưa tay ra, nói, Ngụy An, cho ta mượn chút tiền, đem hết tiền trên người ngươi đưa cho ta. Giọng điệu của hắn, có thể nói là vô cùng không khách khí, bên mặt hất hàm sai khiến. Kỳ thật, khi Cố Quản Vận biết được Ngụy An chỉ là cô nhi được Trương Tam Kiều thu nhận, hắn đã thay đổi thái độ một cách nhanh chóng, thường xuyên sai bảo Ngụy An, xem hắn như một tên hạ nhân sai vặt. Hiện tại, Ngụy An vừa mới nhận được tiền công từ Trương Tam Kiều, Cố Quản Vận đã tìm đến. Nói dễ nghe là mượn tiền, nói khó nghe một chút chính là ăn cướp. Ngụy An nhàn nhạt hỏi, mượn tiền làm gì? Đương nhiên là có việc cấp cần dùng, ngươi hỏi nhiều làm gì, bảo ngươi mượn thì cứ mượn đi. Cố Quản Vận hất cầm lên, rất không kiên nhẫn. Ngụy An chậm rãi nói, ta nếu không mượn thì sao? Cố Quản Vận trợn mắt, cười gằn nói, Ngụy An, đừng quên ngươi là ai, nếu không có biểu tỷ phu của ta cứu mạng, ngươi đã sớm chết đói ngoài đường rồi. Bây giờ là lúc ngươi báo ân, mau đưa tiền ra đây, nếu không thì cút xéo ngay cho ta. Nhìn sắc mặt Cố Quản Vận, Ngụy An thở dài, hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn. Thấy thế, Cố Quản Vận nổi giận nói, ngươi mau lấy tiền, lề mề, muốn ăn đòn phải không? Khoảnh khắc sau, Cố Quản Vận bỗng nhiên không thở nổi, một bàn tay bóp lấy cổ hắn, nhấc bổng cả người hắn lên, hai chân lơ lửng. Ô! Cố Quản Vận nhìn Ngụy An dễ dàng nhấc bổng mình lên, trong lòng lập tức dâng lên nỗi kinh hãi vô tận. Nhưng mà, hắn không thể nào kêu la lên tiếng. Ta vốn không định làm tuyệt tình, nhưng là ngươi tự tìm. Giọng nói Ngụy An chậm rãi vang lên. Cố Quản Vận chỉ cảm thấy một bộ phận trọng yếu trên cơ thể bị nắm lấy, tiếp theo là phốc phốc. Thứ gì đó bị bóp nát. Đau đớn nhói buốt ập đến, Cố Quản Vận hai mắt trợn ngược, trực tiếp ngất đi. Ngụy An ném Cố Quản Vận xuống, trở lại trước bàn, cầm bút viết một bức thư từ biệt, sau đó không quay đầu lại rời khỏi tiệm rèn Trương Ký, một đường đi ra khỏi trấn Đại Phong, dần dần bước đi. Một lát sau, Cố Quản Tân phát hiện Cố Quản Vận nằm dưới đất, phát hiện ca ca trên người có chỗ máu thịt be bét, giật nảy mình, vội vàng hô người cứu mạng. Trương Tam Kiều, phu nhân, còn có Trương Minh Châu đều nghe tiếng chạy đến, nhìn thấy tình trạng thảm thương của Cố Quản Vận, ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Bọn họ luống cuống tay chân khiêng Cố Quản Vận đi xem đại phu. Đêm xuống. Trương Tam Kiều trở lại đoán tạo thất, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, Cố Quản Vận đã tỉnh lại, nói thẳng người làm tổn thương hắn là Ngụy An. Chuyện này không thể nào, Ngụy An đứa nhỏ đó rất thật thà. Trương Tam Kiều khó có thể tin, giờ phút này hắn đi đến trước bàn của Ngụy An, rất nhanh phát hiện thư từ biệt. Nội dung bức thư rất đơn giản. Ngụy An nói mình vì thường xuyên bị Cố Quản Vận ức hiếp, không thể chịu đựng được, trong lúc phẫn nộ đã ra tay làm bị thương người, sau đó trong lòng hổ thẹn, lo lắng sợ hãi, thế là lựa chọn bỏ trốn. Ai, thằng bé ngốc này? Trương Tam Kiều tin tưởng từng chữ Ngụy An nói, Cố Quản Vận là hạng người gì hắn hiểu rõ nhất, nếu không phải vì quan hệ thân thích, hắn đã không muốn thu nhận loại người này vào nhà rồi. Chạy thì chạy đi, hy vọng ngươi có thể sống tốt. Trương Tam Kiều thu liễm cảm xúc phức tạp, vẻ mặt buồn bã, bản thân bỗng nhiên thiếu một người tính toán. Lại thêm một tên vô lại không có trứng, thật là nhức đầu. Gió lạnh thổi qua hoang dã, rung động. Một thanh niên khuôn mặt lạnh lùng đi trên con đường đất gồ ghề, hắn mặc áo bông và quần bông, đeo một cái túi nhỏ. Nếu như Vạn Vân Hạc ở đây, nhất định sẽ nhận ra ngay, thanh niên lạnh lùng này chính là sư đệ của hắn, Quý Thương Hải. Thành Nước Trắng, ở phía nam trấn Đại Phong, cách xa 80 dặm. Thanh niên lạnh lùng chính là Ngụy An, bước chân hắn trầm ổn hữu lực, nhìn như đi không nhanh không chậm, kỳ thực so với người bình thường chạy hết sức còn nhanh hơn. 30 dặm đường rất nhanh đã đi xong, phía trước xuất hiện những ngọn núi và rừng rậm liên miên. Dãy núi này vì có nhiều đá cẩm thạch trắng mà nổi tiếng, cho nên được gọi là Bạch Thạch Sơn. Xuyên qua Bạch Thạch Sơn, muốn đi ít nhất 50 dặm đường. Cũng chính vì có tòa Bạch Thạch Sơn này ngăn trở, khiến cho trấn Đại Phong cùng mấy cái thị trấn xung quanh, còn có những thôn xóm lớn nhỏ, lộ ra vẻ bế tắc. Bế tắc là một điều không tốt, nhưng an phận ở một góc. Ngụy An đã sớm nghe lão sư phó trong lò rèn nói, trong núi Bạch Thạch có đủ loại giả thú đáng sợ, có sơn phỉ cường đạo, thậm chí còn có giả nhân ẩn hiện, vô cùng nguy hiểm. Chỉ có một số thương đội lớn, có võ giả cường đại đi theo bảo vệ, mới dám thông hành. Ngụy An một thân một mình, hôm nay liền muốn xông qua Bạch Thạch Sơn. Tiến vào trên núi về sau, đầu tiên là đi qua một đoạn đường nhỏ gập ghềnh, tiếp theo leo lên qua một ngọn núi nhỏ. Qua đỉnh núi, phía trước xuất hiện những con đường rẽ, Ngụy An nhìn thấy 4 con đường thông hướng những hướng khác nhau. Cũng may, hắn đã sớm chuẩn bị, biết rõ phải đi đường nào. Thế là cứ thế tiến về phía trước, vượt qua hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, đỉnh núi cao thấp không đều. Trên đầu, mây đen đã bắt đầu kéo đến. Khí hậu trong núi vốn dĩ thay đổi thất thường, mới rồi trời còn quang đãng, thoắt cái đã kéo mây đen, dường như trời sắp đổ mưa. Mưa mùa đông lạnh thấu xương, Ngụy An không khỏi tăng nhanh bước chân. Nào ngờ, chưa được bao lâu, mây đen đã tan, ánh mặt trời lại chiếu rọi khắp mặt đất. Đi mãi, đi mãi. Bỗng nhiên, Ngụy An ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy dưới chân mình là một ngọn núi cao, trên đó sừng sững một ngôi miếu hoang. Ngôi miếu hoang này đã rách nát đến mức không thể tả, thậm chí không thể phân biệt được là chùa hay đạo quán, nhưng vị trí của nó lại vô cùng đặc biệt, vốn là trạm dừng chân của những người đi đường. Ngụy An vừa nhìn thấy ngôi miếu hoang này, liền biết mình không đi sai đường. Cứ đi về phía nam, sẽ đến được Bạch Thủy Thành. Lúc này đã khoảng 10 giờ rưỡi sáng, Ngụy An không hề cảm thấy mệt mỏi, bụng cũng không thấy đói, nên hắn không định dừng lại. Chương 31, cướp bóc. Ngụy An đi được một đoạn, mới dần dần đến gần miếu hoang. Hắn đảo mắt nhìn quanh, phát hiện trước cửa miếu hoang có rất nhiều xe ngựa đang dừng lại, ước chừng hơn 10 chiếc. A, có thương đội. Ngụy An không dừng bước, tiến lại gần thì thấy trong miếu đổ nát có rất nhiều người, đang tụ tập quanh một cái nồi lớn ăn cơm khô. Hắn không để ý đến đám người này, nhanh chân đi thẳng về phía trước, cứ theo con đường của mình. Dừng lại. Ngươi là ai? Đột nhiên, hai tên trung niên hán tử cầm đao đứng canh bên cạnh xe ngựa nhảy ra, chặn đường Ngụy An, vẻ mặt bất thiện, hung hăng dọa người. Ngụy An liếc mắt nhìn bọn chúng, thản nhiên đáp, đi ngang qua, có việc. Đi ngang qua. Chỉ một mình ngươi. Ngươi tưởng ta ngu à? Tên tráng hán râu quai nón vẻ mặt nghi ngờ, quát, cái chốn hoang sơn giả lĩnh này, ai dám một mình đi đường núi? Lão tử nhìn ngươi giống sơn tặc, ngươi đến do thám tình hình nha. Ngụy An có chút bất đắc dĩ, ngữ khí lạnh xuống, trầm giọng nói, khuyên ngươi đừng tự tìm chuyện, tránh đường. Để ngươi tránh. Tên tráng hán râu quai nón trực tiếp rút đao ra khỏi vỏ, chỉ vào Ngụy An. Nhưng đột nhiên, Ngụy An bước nhanh xông tới, nhanh chóng áp sát tên tráng hán râu quai nón, một tay chế trụ cổ tay hắn. Kết xùy. A. Cổ tay tên tráng hán râu quai nón trong nháy mắt bị bẻ gập, tiếng xương gãy vang lên rõ mồn một, đau đến hắn thét lên thảm thiết như heo bị làm thịt. Tên trung niên tráng hán còn lại thấy thế, cả kinh thất sắc, vừa muốn rút đao, lại bị ánh mắt lạnh lẽo của Ngụy An trấn trụ, sợ đến cứng đờ tại chỗ, cây đao kia cứ thế mà không rút ra. Tình huống thế nào? Phần phật, trong miếu đổ nát, đám người nghe thấy động tĩnh, toàn bộ vọt ra. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy tên tráng hán râu quai nón bị thanh niên lạ mặt chế trụ, ai nấy đều biến sắc mặt. Ngươi là ai? Vì sao lại ra tay đánh người? Có người lớn tiếng hỏi. Giờ phút này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ngụy An. Ngụy An quét mắt nhìn những người khác, buông tên tráng hán râu quai nón ra, hờ hững nói, ta chỉ là người đi đường, các ngươi không tìm ta gây phiền phức, ta cũng sẽ không tìm các ngươi gây phiền phức. Vừa dứt lời, một tên nam tử mặt chữ điền, lưng hùng vai gấu bước ra, trong tay hắn cầm trường kiếm, chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm, cười lạnh nói, hạ thủ đánh người, lại muốn bỏ đi sao? Ngụy An nhíu mày, lạnh lùng đáp, ngươi muốn thế nào? Chẳng thế nào cả, chẳng thế nào cả. Đột nhiên, trong đám người bước ra một nam tử gầy gò, mặc áo bào tím, khoảng 50 tuổi, chắp tay với Ngụy An cười nói, vị hiệp sĩ này, xin bớt giận. Bỉ nhân Chu Lai Phúc, là trưởng quỹ buôn gạo Chu gia ở Bạch Thủy Thành, xin hỏi hiệp sĩ tôn tính đại danh. Ngụy An hơi ngẩn người, đáp, tại hạ Quý Thương Hải. Hóa ra là Quý Đại Hiệp. Chu Lai Phúc cười ha hả một tiếng, vừa rồi có lẽ xảy ra chút hiểu lầm, nếu có gì đắc tội, xin đừng để bụng. Ngụy An mặt không biểu tình, đạm mạc nói, kẻ đắc tội với ta đã bị trừng phạt, những người khác nếu không phục, tùy thời cứ đến chỉ giáo. Ngươi! Tên nam tử mặt chữ điền bước ra một bước, bá một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, rút ra một nửa rồi dừng lại. Dừng tay! Chu Lai Phúc quát bảo nam tử mặt chữ điền dừng lại, khoát tay nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Thấy thế, Ngụy An cất bước đi thẳng về phía trước. Chu Lai Phúc và đám người trơ mắt nhìn Ngụy An đi xa, mãi đến khi hắn rẽ ngoặt, biến mất trong tầm mắt. Trưởng quỷ, cái tên Quý Thương Hải kia quá phách lối, ngươi nhịn được sao? Nam tử mặt chữ điền tức giận nói. Đúng vậy, vừa rồi nên cho hắn một bài học. Chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ không đánh lại hắn sao? Đám người nổi giận đùng đùng. Chu Lai Phúc buông tay nói, Quý Thương Hải kia có gan độc xông vào Bạch Thủy Sơn, hơn nữa vừa ra tay đã phế đi một tay của Trương Lão Ngũ, xem ra là võ giả, thực lực không rõ, rất có khả năng kẻ tài cao gan cũng lớn, vạn nhất chúng ta đánh không lại thì sao? Ta chỉ muốn mọi chuyện êm xuôi, nhiều chuyện không bằng bớt chuyện. Nghe trưởng quỷ nói vậy, nam tử mặt chữ điền và đám người còn biết nói gì, hùng hổ trở lại ăn cơm khô. Ngụy An đi trên sơn đạo, ánh mắt bỗng nhiên liếc xéo vào trong rừng cây. Có người đang rình mò ta. Ngụy An dù sao cũng là bát phẩm võ giả, thính giác đặc biệt nhạy bén, nghe thấy trong rừng cây truyền đến âm thanh nhảy lên đều đặn. Đó là tiếng tim người đập. Đồng thời, hắn cũng như có như không cảm giác được một luồng ánh mắt sắc bén đang theo dõi mình. Mặc dù đối phương ẩn nấp rất kỹ, nhưng Ngụy An rất vững tin, đối phương cách mình không đến 50 mét. Tiếp theo, tiếng bước chân lộn xộn truyền đến, đối phương bắt đầu di chuyển, vòng đường hướng về phía trước nhanh chóng chạy tới. Ngụy An ung dung thản nhiên, cứ thế mà đi thẳng về phía trước. Đột nhiên, ba bóng người từ ven đường xông ra. Ba người này tóc tai bù xù, quần áo rách nát, toàn thân bẩn thỉu, không khác gì ăn mày. Nhưng ba người bọn chúng trong tay đều cầm đao, loại đao dùng để đốn củi, rỉ sét loang lổ. Ba người, một người xuất hiện trước mặt Ngụy An, hai người còn lại chặn đường lui của hắn. Tiểu tử, cướp tiền. Kẻ đứng đầu giơ đao đốn củi, cái miệng lộ ra hàm răng vàng khè, hô, nhanh chóng giao nộp hành lý, cởi quần áo, đại gia tha cho ngươi một mạng chó. Ngụy An bất đắc dĩ, chật chật nói, hôm nay là ngày gì mà lại gặp cướp? Lại. Kẻ đứng đầu ngẩng người, gào lên, nói cái gì đấy? Không nghe thấy lời đại gia nói à, mau cởi quần áo. Lúc này, tên cướp đứng sau Ngụy An liếm môi, hô, lão đại, lâu rồi không có thịt tươi, ta có thể cướp sắt không? Kẻ đứng đầu nhìn Ngụy An một lượt, gật đầu nói, tiểu tử này dáng dấp cũng được, tùy ngươi. Hắc hắc hắc. Tên cướp phía sau hưng phấn, từng bước tiến về phía Ngụy An, cười quái dị nói, mau cởi quần áo, nhanh lên. Ngụy An thấy vậy, phối hợp thở dài, thế giới bên ngoài, rốt cuộc là thế đạo gì? Hắn quay người lại, tay phải nắm chặt, đấm vào mặt tên cướp. Bồng. Lực lượng kinh khủng bộc phát, đầu tên cướp như bị trùy lớn đập trúng, nổ tung. Quá tàn bạo. Ngươi là, võ giả. Hai tên cướp còn lại thấy cảnh này, sợ đến hồn bay phách lạc, co cẳng bỏ chạy. Nhưng Ngụy An không có ý định buông tha bọn chúng, dậm chân một cái, thân thể hóa thành tàn ảnh xông ra. Chỉ trong chốc lát, giữa rừng núi lại có thêm hai bộ thi thể. Ba người này, nghèo nàn thật. Ngụy An tất nhiên muốn sờ thi, quả nhiên, hắn lục soát một phen, đến cả một khối nguyên thạch cũng không tìm thấy. Đúng lúc này, sau lưng vang lên tiếng bánh xe. Chỉ trong chớp mắt, đội xe tuần tra đã đuổi tới, một đám người rất nhanh đã nhìn thấy Ngụy An, cùng với ba cổ thi thể thảm thương. Trong không khí lập tức vang lên tiếng hít vào lạnh buốt. Chương 32, vận tới, hảo vận tới. Quý Đại Hiệp, có phải đã gặp cướp hay không? Chu Lai Phúc bước lên, đánh giá Ngụy An. Phát hiện trên người hắn không dính một giọt máu, trong lòng lập tức dâng lên sự kính trọng, thần sắc cũng cung kính hơn vài phần. Ngụy An khẽ gật đầu, hỏi, cái Bạch Vân Sơn này, nạn cướp bóc vẫn nghiêm trọng như vậy sao? A, quý đại hiệp không biết rồi. Chu Lai Phúc nhướng mày, vội vàng nói, xem ra ngài ít khi qua lại vùng này. Không sai, Bạch Vân Sơn địa hình phức tạp, rừng rậm rạp, rất thích hợp để ẩn náu. Trải qua thời gian dài, rất nhiều kẻ đào tẩu không nơi nương tựa, bèn chiếm núi làm vua, thỉnh thoảng cướp bóc thương nhân qua lại, khiến người ta đau đầu. Ngụy An không nói thêm lời thừa thải, nhấc chân bước tiếp. Quý đại hiệp, xin dừng bước. Chu Lai Phúc đuổi theo. Có gì chỉ giáo? Ngụy An lạnh lùng, không cho Chu Lai Phúc sắc mặt tốt, khiến người ta có cảm giác xa cách. Đương nhiên, đây cũng là hành động cố ý của hắn. Thứ nhất, hắn mang mặt nạ da người, biểu cảm không thể tự nhiên hoàn toàn, không biểu lộ gì lại là cách che giấu tốt nhất. Thứ hai, ra ngoài, phòng bị người là không thể thiếu. Hoặc là khiêm tốn hết mức, hoặc là phải giả bộ cao thâm khó lường, khiến người khác không dám tùy tiện lỗ mãng. Ngụy An và Chu Lai Phúc từng có xung đột, hắn không thể khiêm tốn, chỉ có thể phách lối. Kẻ yếu sợ mạnh là bản tính của con người, bản thân càng phách lối, đối phương càng cẩn thận. Quả nhiên, Chu Lai Phúc nhìn mặt mà nói chuyện, càng thấy Ngụy An thâm sâu khó lường, không dám khinh thường, bèn nói, quý đại hiệp, con đường này thông đến Bạch Thủy Thành, Chu Mỗ đoán không sai, ngài cũng muốn đến Bạch Thủy Thành phải không? Ngụy An gật đầu, thì sao? Chu Lai Phúc lập tức tươi cười nói, đúng lúc, chúng ta cũng đến Bạch Thủy Thành, đã cùng đường, không bằng cùng đi. Chưa đợi Ngụy An từ chối, Chu Lai Phúc quay đầu vẫy tay, hô, đại ngưu, dắt con hãng huyết bảo mã kia đến đây. Vâng, được ạ, một tiểu hỏa tử thật thà, liên tục dắt một con ngựa cao lớn đến. Chu Lai Phúc nhiệt tình cười nói, quý đại hiệp, mời lên ngựa. Ngụy An liếc mắt nhìn hãng huyết bảo mã, suy nghĩ một chút, mũi chân điểm nhẹ, thân hình vọt lên, tiêu sái rơi xuống lưng ngựa, thuận tay nắm dây cương. Mặc dù chưa từng cưỡi ngựa, nhưng võ giả có năng lực khống chế mạnh mẽ, hai chân kẹp chặt, thậm chí có thể bẻ gãy xương sống con ngựa này, cưỡi ngựa tự nhiên không thành vấn đề. Chẳng mấy chốc, Ngụy An đã tìm được bí quyết, cưỡi ngựa nhẹ nhàng như thường. Chu Lai Phúc cũng cưỡi ngựa đi cùng, hắn là người rất biết điều, kiệm lời, không tùy tiện bắt chuyện, dò hỏi nội tình của Ngụy An. Ngụy An nhìn thương đội của hắn, xe ngựa đều trống không, không khỏi hỏi, các ngươi từ đâu đến? Bên ngoài biên giới. Chu Lai Phúc nói, chúng ta mang lương thực đến bán ở bên ngoài biên giới, đổi lấy ngựa thượng hạng. Ngụy An giật mình. Khó trách bọn họ mỗi người một con ngựa, dễ dàng đuổi kịp bước chân của hắn. Những con ngựa kia đều hùng tráng, lông mượt mà, hơn nữa lại ngoan ngoãn nghe lời, xem ra là giống tốt. Có ngựa thay đi bộ, một đoàn người tiến lên rất nhanh đã ra khỏi Đại Sơn. Con đường sau đó càng thuận lợi, quan đạo rộng rãi bằng phẳng, có thể thả sức cho ngựa chạy. Buổi trưa vừa qua, Ngụy An ngẩng đầu nhìn xa, tầm mắt cuối cùng xuất hiện một tòa thành trì khổng lồ, tường thành cao vút, khí thế nghiêm trang. Quý đại hiệp, Bạch Thủy Thành đã đến. Chu Lai Phúc cười chỉ về phía trước. Ngụy An chỉ gật đầu. Một đoàn người nhanh chóng đến dưới thành. Trước cửa thành, có vệ binh kiểm tra người đi đường, xếp thành hàng dài. Tuy nhiên, Chu Lai Phúc phối hợp đi lên trước, chỉ chào hỏi một tiếng, đã được cho qua. Thế là, Ngụy An đi theo bọn họ, vô cùng thuận lợi tiến vào trong thành. Phóng tầm mắt nhìn ra, ngựa phi trên đường, tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt, trong thành cao lầu san sát, kiến trúc cổ kính không thấy điểm dừng, phồn hoa như gấm. Ngụy An nhìn tới nhìn lui, trong lòng thầm than, trong khoảnh khắc, có cảm giác như lạc vào đại đường. Lúc này, Chu Lai Phúc dường như nhìn ra mánh khóe, mở miệng hỏi, quý đại hiệp, ngài đến Bạch Thủy Thành mấy lần rồi? Ngụy An khẽ gật đầu, đáp, đây là lần đầu tiên của ta. À, thì ra ngài không phải người trong thành, trách nào ta đoán không ra thân phận của ngài. Chu Lai Phúc cười nói, với tuổi tác và bản lĩnh của ngài, tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Ngụy An không trả lời, hỏi, trong thành, chỗ nào có khách sạn? Khách sạn? Ngài muốn tìm chỗ ở sao? Chu Lai Phúc trong lòng khẽ động, thầm đoán quý nhân này ở Bạch Thủy Thành, phần lớn là không có người quen, không có bằng hữu. Lại nhìn kỹ cách ăn mặc của quý nhân, bình thường, trên người có lẽ không có nhiều tiền. Như vậy, thân phận của hắn gần như đã rõ, một võ giả mới vào giang hồ. Chu Lai Phúc nghĩ đến những điều này, trả lời, có một khách sạn rất tốt, ta dẫn ngài đi. Ngụy An đương nhiên không có ý kiến. Hắn dự định tìm một nơi ở trước, thu thập một chút tin tức, sau đó tính toán sau. Chương 33, vận tới, hảo vận tới. 2. Một lát sau, một đoàn người dừng lại trước một tòa khách sạn trang trí tinh xảo. Vận khách lai sạn. Ngụy An ngẩng đầu nhìn biển hiệu, cảm giác khách sạn này tiêu phí không hề thấp. Quý đại hiệp, xin chờ. Chu Lai Phúc xuống ngựa trước, đi vào khách sạn. Ngụy An thấy tiểu nhị của khách sạn vừa thấy Chu Lai Phúc, lập tức cúi đầu chào đón, cung kính vô cùng. Chu Lai Phúc nói nhỏ vài câu bên tai tiểu nhị, sau đó quay lại, cười với Ngụy An, đã sắp xếp xong, quý đại hiệp mời vào. Ngụy An lập tức xuống ngựa. Chu trưởng quỷ, con ngựa này trả lại cho ngươi. Ngụy An nhảy xuống ngựa, chắp tay, nói lời cảm ơn. Không cần khách sáo. Chu Lai Phúc vẫn tươi cười, nói, quý đại hiệp, khách sạn này là người quen mở, ngài cứ ở, nếu có gì cần, cứ nói với tiểu nhị là được. Ừ, tốt. Ngụy An vẫn lạnh nhạt gật đầu, sau đó xoay người đi vào khách sạn. Quý khách, mời vào trong. Tiểu nhị nhiệt tình tiến lên đón, trực tiếp dẫn Ngụy An đến phòng chữ thiên ở lầu 2. Phòng chữ thiên, đây là phòng tốt nhất của khách sạn các ngươi sao? Ngụy An hỏi. Tiểu nhị gật đầu, đáp lời, đúng vậy, phòng tốt nhất trong khách sạn chính là căn này. Ngụy An siết chặt tâm thần, ở một ngày, bao nhiêu tiền? Không đắt không đắt. Tiểu nhị cười ha hả, một ngày chỉ có 188 khối hạ phẩm nguyên thạch thôi. Ngụy An cực kỳ im lặng, nhưng sự đã đến nước này, hối hận cũng muộn rồi, hắn thản nhiên bước vào phòng. Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị bưng đồ ăn tới, bày đầy cả một bàn lớn. Ngụy An định thần nhìn lại, không khỏi thầm líu lưỡi. Món ăn phong phú, ngoài gà, thịt, cá, trứng thường thấy, còn có cả hải sản hiếm có. Không hổ là thành phố lớn, cái gì cũng có. Ngụy An vừa lúc cũng đói bụng, ngồi xuống chậm rãi thưởng thức bữa trưa. Ăn uống no đủ xong, tiểu nhị đã chuẩn bị xong nước tắm. Ngụy An cởi quần áo, bước vào bồn tắm lớn khoáng đạt, đắc ý ngâm mình, gột rửa bụi bặm, toàn thân thư thái. Lúc này, tiểu nhị đưa tới một bộ quần áo, nội y, áo ngoài, quần dài, giày, thứ gì cũng có đủ cả. Ngụy An trong lòng khẽ giật mình, không hỏi nhiều, phối hợp mặc vào, sau đó đứng trước gương. Nhìn kỹ, thanh niên lạnh lùng dáng người thẳng tắp, bên trong mặc một bộ trang phục màu đen, bên ngoài khoác áo ngoài dày nhung, cả người toát lên vẻ lãnh khốc, thoải mái, khí chất phi phàm. Người dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào yên, lời này quả nhiên không sai. Ngụy An khẽ than. Trong nháy mắt, màn đêm buông xuống. Trời đã tối, bên ngoài đường đi dần dần yên tĩnh lại. Cộc cộc cộc, một chiếc xe ngựa dừng lại trước khách sạn, chợt một thân ảnh gầy gò xinh đẹp bước ra, chính là Chu Lai Phúc. Quả nhiên tới. Ngụy An vẫn luôn chú ý, lập tức nhận ra Chu Lai Phúc lại xuất hiện. Rất nhanh, cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa vang lên, Ngụy An thản nhiên nói, mời vào. Chu Lai Phúc đẩy cửa bước vào, thấy Ngụy An đã thay đổi y phục, liên tục khen, ha ha ha, không hổ là quý đại hiệp, anh tư bừng bừng phấn chấn, khí vũ phi phàm. Ngụy An không vui không buồn, bình tĩnh nói, ngồi đi. Hai người ngồi xuống trước bàn. Chu trưởng quỷ, vô công bất thụ lộc, ngươi chiếu cố ta như vậy, không biết có mục đích gì? Ngụy An trực tiếp hỏi. Chu Lai Phúc cười khẽ, rồi nói, quý đại hiệp quả nhiên là người sảng khoái. Thực không dám giấu giếm, Chu mỗ làm những điều này, kỳ thật không có ý tứ gì khác, chỉ là thưởng thức năng lực của quý đại hiệp. Ngụy An đáp, ngươi hiểu rõ năng lực của ta. Chu Lai Phúc nghi mặt nói, Chu mỗ tuy không phải võ giả, nhưng cũng coi là kiến thức rộng rãi, không nói gạt ngươi, cái tùy hành bảo tiêu của ta, à, chính là cái tên kiếm khách mặt chữ điền ấy, hắn là cửu phẩm võ giả, tính tình quái gở, thường xuyên tìm người đánh nhau, nhưng hắn tìm người, đều là những kẻ yếu hơn hắn. Thế nhưng, hắn cũng không dám động thủ với ngươi, cho nên ta chắc chắn, tu vi của ngươi ở trên cửu phẩm, ít nhất là bát phẩm. Ngụy An nhíu mày, không ngờ một vài hành động của mình lại vô tình để lộ nhiều nội tình đến vậy. Kinh nghiệm giang hồ, rốt cuộc vẫn còn non. Nhưng mà, chuyện này cũng không có gì. Ngụy An đã chọn bước vào giang hồ, thì không thể nào không để lộ một chút thực lực. Thế là, thần sắc hắn không hề thay đổi, chỉ thản nhiên nói, ta là bát phẩm võ giả thì sao? Nghe vậy, Chu Lai Phúc mừng rỡ khôn xiết, liền nói, Quý đại hiệp tuổi còn trẻ mà đã có bát phẩm tu vi, khiến người ta khâm phục a. Nếu đã như vậy, Chu mỗ cũng không vòng vo nữa, ta muốn thay mặt Chu gia chiêu mộ quý đại hiệp. Chu gia, chiêu mộ ta. Ngụy An nhíu mày, đối với việc Chu Lai Phúc chiêu mộ, hắn không có bất kỳ bất ngờ nào, võ giả là nhân tài quý giá nhất trên thế giới này, được người tôn kính, đi đến đâu cũng nổi danh. Vấn đề là, hắn hoàn toàn không biết gì về Chu gia, đương nhiên không thể tùy tiện đồng ý. Thấy vậy, Chu Lai Phúc vội vàng giới thiệu, gia chủ Chu gia ta là Chu Chí Dị, trưởng lão của Địa Hổ Bang. Ngụy An không khỏi trừng mắt nhìn. Tại vùng biên thùy phía tây bắc này, có hai thế lực lớn đối đầu nhau, một là Yến Gia Bảo, một là Địa Hổ Bang. Thành Bạch Thủy này, kỳ thật chính là địa bàn của Địa Hổ Bang. Bang chủ Địa Hổ Bang là Hoắc Huyền Anh, dưới trướng có 4 đại trưởng lão, 10 vị đường chủ. Đây là toàn bộ thông tin mà Ngụy An có thể thăm dò được, trong ấn tượng, trong 4 vị trưởng lão, xác thực có một người họ Chu. Ngụy An nghĩ ngợi, khó hiểu nói, Địa Hổ Bang nhân tài đông đúc, bát phẩm võ giả nhiều như rơm rạ, Chu gia không cần thiết phải tùy tiện chiêu mộ một người ngoài không rõ lai lịch chứ. Chu Lai Phúc cười ha hả nói, lời này cũng đúng, nhưng nhân tài dù sao cũng khó kiếm, huống chi, ta không phải thay mặt Địa Hổ Bang chiêu mộ ngươi, mà chỉ là thay mặt Chu gia chiêu mộ ngươi. Ngụy An lập tức nghe ra sự khác biệt trong đó. Ý của Chu Lai Phúc là, Ngụy An chỉ cần gia nhập dưới trướng Chu Chí Dị, không cần nghe theo hiệu lệnh của Địa Hổ Bang. Nuôi dưỡng tư binh. Chu Chí Dị rõ ràng là đang chiêu binh mãi mã, muốn làm gì đây? Ngụy An trong lòng dâng lên nghi hoặc, hắn vừa mới đến thành Bạch Thủy, đã cảm thấy Địa Hổ Bang có nhiều điều sâu xa. Hắn hỏi, Chu gia chiêu mộ ta, là muốn ta làm gì? Chương 34, Địa Hổ Võ Quán. Tuyệt nhất công tác. Chu Lai Phúc cười nói, ngài mới đến, tạm thời sẽ không an bài cho ngài nhiệm vụ gì. Ngụy An hiểu rõ ý tứ. Chu Lai Phúc lần này đến, kỳ thật chỉ là thăm dò ý tứ của Ngụy An. Nếu Ngụy An đồng ý gia nhập, mới tính đến chuyện sau, cứ đi một bước rồi tính. Như vậy, Ngụy An ngược lại an tâm. Điều này nói rõ, đối phương chỉ là chiêu mộ, không mang theo ý đồ gì rõ ràng. Ví dụ như, vừa vặn có một nhiệm vụ nguy hiểm, cần tìm người đi mạo hiểm, vừa lúc Ngụy An xuất hiện, liền bị lôi kéo đi làm bia đỡ đạn, chung thân nơi đất khách quê người. Chu Lai Phúc hẳn là không có ác ý này. Hắn đứng dậy, chắp tay nói, đã quý đại hiệp có ý gia nhập liên minh, vậy ta sẽ về bẩm báo gia chủ, ngày mai ta sẽ đến thăm ngài. Ngụy An đương nhiên không có ý kiến. Tiễn Chu Lai Phúc xong, Ngụy An cũng không rảnh rỗi, hắn đi ra vận khách đến thăm sạn, đi dạo một vòng trên đường cái. Thành Bạch Thủy này quả thật phồn hoa, có cả chợ đêm, không giống như Đại Phong Trấn, trời tối là âm u đầy tử khí, nơi này náo nhiệt hơn nhiều. Ngụy An nghe thấy tiếng ồn ào từ xa vọng lại. Đến gần xem xét, phát hiện ở góc đường có một tửu quán, bên trong tụ tập rất nhiều người, bóng người chen chúc. Tửu quán, nơi tốt. Ngụy An vừa vặn cần nghe ngóng tin tức, bèn đi thẳng vào. Trong tửu quán một mảnh ầm ĩ, đủ loại người, có người viết tiểu thuyết ăn nói lưu loát, có cô nương hát hò. Khách quan, ngồi bên này. Một tiểu nhị hơn 10 tuổi cười chào hỏi Ngụy An, sắp xếp cho hắn một cái bàn trống. Ngụy An gọi một bình rượu, một bàn củ lạc, vừa thưởng thức, vừa lắng tai nghe người khác trò chuyện. Nghe nói, phía đông Hoàng Cốc Sơn phụ cận lại phát hiện một mỏ nguyên thạch. Ừ, Địa Hổ Bang và Yến Gia Bảo đều muốn độc chiếm mỏ nguyên thạch kia, hai bên nhân mã ở Hoàng Cốc Sơn giằng co, dương cung bạc kiếm, chỉ cần sơ sẩy, e là lại khai chiến. Một núi không thể chứa hai hổ, Địa Hổ Bang và Yến Gia Bảo sớm đã như nước với lửa. Theo ta thấy, hắc hắc, chưa chắc đã đánh được. Nói thế nào? Tình hình hiện tại của Địa Hổ Bang thế nào, ngươi chưa nghe nói sao? Bang chủ Hoắc một mực bế quan không ra, bên ngoài đồn đoán lung tung, đủ thứ chuyện, trong bang những nhân vật có máu mặt đều bận rộn tranh đoạt chức bang chủ, lòng người bất ổn, làm sao đấu với Yến Gia Bảo? Nói phải, mỏ nguyên thạch Hoàng Cốc Sơn, 89/10 muốn rơi vào tay Yến Gia Bảo. Giữa tiếng ồn ào, Ngụy An yên lặng lắng nghe, rất nhanh nghe được một vài tin tức hữu dụng. A, trong bang Địa Hổ đấu đá nhau rất nghiêm trọng. Hắn bỗng nhiên hiểu ra, vì sao Chu gia lại chiêu binh mãi mã, hóa ra là phòng ngừa chu đáo. Nước của Địa Hổ bang thật rất sâu. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, Ngụy An không khỏi có chút do dự, không biết có nên cuốn vào trận tranh chấp này hay không. Chớp mắt đã đến ngày thứ hai. mặt trời lên cao. Chu Lai Phúc lại đến vận khách đến thăm sạn, vẻ mặt tươi cười, phấn chấn nói, quý đại hiệp, gia chủ nghe ta giới thiệu, đối với ngài vô cùng thưởng thức, bằng lòng mời ngài gia nhập vào trận doanh của hắn. Ngụy An đối với chuyện này không có gì bất ngờ, bình tĩnh hỏi, các ngươi định an bài ta thế nào? Chu Lai Phúc liền nói, như vậy, ta sẽ an bài trước cho ngài gia nhập địa hổ bang, với thực lực bát phẩm của ngài, là một quản sự cao cấp là dư sức. Ngài có thể nhận lương của địa hổ bang, đồng thời nhận một phần phúc lợi của Chu gia, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ thời cơ. Ngụy An hiểu rõ, chậm rãi nói, quản sự cao cấp này, cũng không dễ làm a. Chu Lai Phúc vuốt vuốt râu, cười nói, không thể nói như vậy, quản sự cao cấp chia làm hai loại, một loại là văn chức, phụ trách xử lý nghiệp vụ nội bộ trong bang, việc ít, tiền cũng ít. Một loại khác là võ chức, phụ trách đối phó thế lực đối địch, chém chém giết giết, dễ lập công, gặp nguy hiểm, nhưng thăng chức nhanh, tăng lương nhanh. Ngụy An hỏi, ta có thể chọn lựa không? Đương nhiên có thể. Ta mới đến, ở Bạch Thủy Thành không có bất kỳ căn cơ nào, không thích hợp phô trương, trước cứ làm văn chức vậy. Nghe Ngụy An nói vậy, sắc mặt Chu Lai Phúc biến đổi, nhưng không đánh giá, chỉ trầm ngâm nói. Văn chức cũng không tệ, trước mắt, trong phạm vi năng lực, có thể an bài cho ngài hai chức vụ. Một là ở địa hổ võ quán dạy bảo học đồ, truyền thụ võ công, tương đối nhàn nhã. Một công việc khác là ở sòng bạc trông coi, sòng bạc loại địa phương kia kiếm tiền vẫn rất nhanh, ta đề cử ngài đi. Địa hổ võ quán. Học đồ. Trong lòng Ngụy An chấn động, đã không còn hứng thú nghe Chu Lai Phúc nói gì nữa. Hắn có hệ thống mô phỏng vạn vật, nhưng thật ra là một hệ thống vô cùng ỷ lại vào nhân tài. Gặp được thiên tài, một lần mô phỏng liền phát tài. Ngược lại, gặp phải củi mục, nhiều lần mô phỏng, nhiều lần thiếu máu, khiến người ta khóc không ra nước mắt. Thử hỏi nơi nào, nhân tài tụ tập. Đương nhiên là những nơi giống như trường học, hoặc là căn cứ huấn luyện. Địa hổ võ quán, chính là nơi địa hổ bang bồi dưỡng nhân tài, súc dưỡng nhân tài. Toàn bộ người ở Bạch Thủy Thành, chỉ cần có lòng với võ học, lựa chọn đầu tiên chính là địa hổ võ quán. Ngủ gật có người đưa gối đầu. Trong lòng Ngụy An vui mừng khôn xiết, cảm thấy vận khí của mình cũng không tệ, gặp được Chu Lai Phúc. Lai Phúc Lai Phúc, quả đúng là người như tên, mang lại phúc khí cho hắn Ngụy An. Trên thực tế, cho dù Ngụy An không gặp được Chu Lai Phúc, hắn cũng sẽ tìm cách tiến vào những nơi như địa hổ võ quán. Chỉ có điều, theo kế hoạch ban đầu của hắn, có lẽ sẽ đóng vai một học đồ trà trộn vào võ quán, chậm rãi phát triển. Nhưng tình huống hiện tại không thể nghi ngờ là tốt hơn, hắn không những có thể quang minh chính đại tiến vào địa hổ võ quán, còn có thể nhận được hai phần tiền công. Chương 35, Địa hổ võ quán. Tuyệt nhất công tác. 2. Đắc ý a. Quý đại hiệp, ngài cứ nói đi. Chu Lai Phúc thao thao bất tuyệt, cuối cùng nói xong, nhìn Ngụy An hỏi. Ngụy An trả lời, ta muốn đến địa hổ võ quán. Câu trả lời này hiển nhiên không hợp với ý của Chu Lai Phúc, khiến hắn sững sờ, nhìn chằm chằm Ngụy An, chậm rãi nói, làm lão sư cũng không tệ, có thể từ những gia trưởng kia, học đồ trên người vơ vét không ít mỡ, đầu năm nay, nào có chuyện không cho lão sư tặng lễ chứ. Ngụy An đối với chuyện này cười cho qua chuyện. Thấy thế, Chu Lai Phúc gật đầu, bảo, đi thôi, ta sẽ sắp xếp cho ngươi một buổi phỏng vấn, cứ đi ngang qua sân khấu là được. Buổi chiều. Ngụy An ngồi vào xe ngựa của Chu Lai Phúc, tiến về khu vực địa hổ võ quán, nằm ở trung tâm thành phố phồn hoa. Trên đường, Chu Lai Phúc giới thiệu, địa hổ võ quán rất lớn, chiếm diện tích 15 mẫu, có một quán chủ, một phó quán chủ, 12 sư trưởng, học đồ thì khoảng 3.600 người. Quán chủ là Đổng Triệt, năm nay hơn 110 tuổi, từng là một cao thủ thất phẩm đỉnh phong, có công lao to lớn với địa hổ bang, sau khi về hưu thì đến võ quán dạy bảo học đồ, thực chất là dưỡng lão. Cơ bản không quản sự. Phó quán chủ là Hoắc Trí Bình, địa hổ võ quán trên thực tế do hắn quản lý, người này đến từ Hoắc gia, là một trong những con trai của bang chủ, có biệt danh là Khẩu Phật Tâm Xà, không phải là kẻ dễ đối phó, ngươi phải đặc biệt cẩn thận với hắn, ngàn vạn lần đừng đắc tội, nếu không hắn chắc chắn sẽ gây khó dễ cho ngươi. Ngụy An ghi nhớ những điều này. Trong lúc vô tình, xe ngựa đã lái vào cổng lớn của địa hổ võ quán. Ngụy An ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt là một quảng trường khổng lồ, xung quanh là những lầu cát san sát, hành lang trùng điệp, xa xa còn có một hồ nước thủy tinh, hoa sen đua nở. Lúc này, trên quảng trường, bóng người qua lại, vô số thiếu nam thiếu nữ đang luyện võ, tuổi tác không đồng đều, nhỏ thì chỉ 6-7 tuổi, lớn cũng đã 20. Không lâu sau, Chu Lai Phúc dẫn Ngụy An vào một tòa lầu cát. Thư phòng của quán chủ ở đây, ngươi cứ đợi một lát, ta đi chào hỏi. Chu Lai Phúc nói rồi gõ cửa bước vào thư phòng. Không lâu sau, hắn hô, Quý Đại Hiệp, mời vào. Ngụy An bước vào trong phòng, ánh mắt đảo qua, thấy hai người. Một người, tuổi đã cao sức yếu, còn buồn ngủ, mang kính lão ngồi sau bàn đọc sách, hai tay đè lên một quyển sách dày. Người còn lại là một trung niên mập mạp, bụng phệ, khoảng 40 tuổi, tóc chải bóng mượt, quần áo cũng rất lộng lẫy, nạm vàng mang ngọc, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng lớn, trong tay vuốt vuốt hai trái bi sắt, kêu tạp tư tạp tư. Ngụy An vừa vào cửa, trung niên mập mạp đã liếc mắt đánh giá hắn, hai mắt nheo lại thành một khe hẹp. Để ta giới thiệu một chút, vị này là Quý Thương Hải, võ giả bát phẩm, năm nay gần 25 tuổi. Chu Lai Phúc cười ha hả, chỉ vào hai người kia nói, vị này là Đổng quán chủ, vị này là Hoắc phó quán chủ. Ngụy An chấp tay thi lễ. Miễn lễ, miễn lễ. Đổng Triệt khẽ nâng tay, cười ha hả, mặt mày hiền hòa. Chu Lai Phúc liền nói, quán chủ, phó quán chủ, người ta mang đến, cứ việc khảo hạch. Đổng Triệt cười ha hả nói, trưởng lão Chu tự mình tiến cử người, đương nhiên sẽ không tệ. Hoắc Trí Bình không lên tiếng, chỉ nheo mắt nhìn Ngụy An. Thấy tình hình này, Chu Lai Phúc đảo mắt, hỏi, phó quán chủ, ý kiến của ngài thế nào? Hoắc Trí Bình chậm rãi giơ tay lên, lau râu, không mặn không nhạt nói, dễ nói, dễ nói. Khóe miệng Chu Lai Phúc giật một cái, ngẩng đầu nói với Ngụy An, Quý Đại Hiệp, hay là ngươi bộc lộ tài năng cho phó quán chủ xem một chút? Ngụy An hơi trầm ngâm, nâng tay phải lên, lòng bàn tay đột nhiên rung động. Hô! Kình phong khuấy động, tựa như hổ gầm trong núi. Chu Lai Phúc lập tức cảm thấy khó thở, thân thể vô cùng khó chịu, dường như không khí xung quanh đều bị rút đi. Ngụy An một chưởng này đã đẩy toàn bộ không khí trong thư phòng ra ngoài, cho nên Chu Lai Phúc mới xuất hiện tình trạng ngạt thở ngắn ngủi. Chương 36, Trấn thủ tàng thư lâu. Mỹ Xoa. Chưởng này, ân, cũng miễn cưỡng coi là đạt tiêu chuẩn đi. Trên mặt Hoắc Trí Bình thoáng hiện vẻ biến hóa trong chớp mắt. Nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt không hài lòng, khiến người ta không thể nào đoán được ý nghĩ của hắn. Chu Lai Phúc cười làm lành nói, bộ quán chủ luôn có ánh mắt độc đáo, ngài thấy đạt tiêu chuẩn, vậy thì chắc chắn là đạt tiêu chuẩn rồi. Ha ha ha, đạt tiêu chuẩn là tốt rồi. Đổng Triệt ung dung lắc đầu, vỗ tay nói, đã bộ quán chủ gật đầu, vậy chúng ta chính thức mướn Quý Thương Hải làm sư trưởng địa hổ võ quán. Sau đó, lão nhân gia cười giới thiệu tình hình địa hổ võ quán. Trong địa hổ võ quán, sư trưởng có phẩm giai phân chia. Cửu phẩm sư trưởng, phụ trách dạy bảo học đồ tu luyện thông thường, tương đối bận rộn, mỗi ngày đều phải dậy sớm tham gia lớp học, giám sát bọn họ có cố gắng luyện công hay không. Còn bát phẩm sư trưởng, công việc lại vô cùng nhàn nhã, chỉ cần mỗi tháng chủ trì một lần khảo thí là được. Phương thức khảo thí vô cùng đơn giản. Chính là để học đồ hai người một tổ luận bàn tỉ thí, sắp xếp thứ tự, tuyển chọn ra học đồ ưu tú, cho phần thưởng nhất định. Đồng thời, bát phẩm sư trưởng còn phải giám sát cửu phẩm sư trưởng có tận chức tận trách hay không. Một khi phát hiện người nào đó bỏ bê nhiệm vụ, hoặc có hành vi bất lương, bát phẩm sư trưởng có quyền xử trí, ví dụ như, có thể cho đối phương nghỉ học, thậm chí trực tiếp khai trừ. Nói cách khác, bát phẩm sư trưởng chỉ cần mỗi tháng đến võ quán một lần, chủ trì một lần khảo thí là được, thời gian còn lại hoàn toàn tự do. Đổng Triệt cười ha hả nói. Ngụy An nghe xong mừng rỡ khôn xiết. Vạn vạn không ngờ, bát phẩm võ giả trong địa hổ võ quán lại có thể nhàn nhã đến thế, cái gì 996, cái gì 007, hoàn toàn không tồn tại. Khụ khụ, quán chủ, hình như ngươi quên một chuyện rồi. Bỗng nhiên, Hoắc Trí Bình mở miệng. Đổng Triệt ngẩn người, nghi hoặc hỏi, ta quên chuyện gì? Trong mắt Hoắc Trí Bình hiện lên vẻ không nhịn được, biểu môi nói, bát phẩm sư trưởng, có nghĩa vụ trấn thủ tàng thư lâu. A, tàng thư lâu. Đổng Triệt bừng tỉnh, vỗ trán, cười nói, nhìn cái trí nhớ của lão phu này, suýt chút nữa quên mất chuyện này. Trong tàng thư lâu, cất giữ lượng lớn bí kíp võ công, học đồ có thể tự do mượn đọc. Nơi đó rất quan trọng, chính là kho vũ khí của địa hổ võ quán, chỉ có bát phẩm võ giả trấn thủ mới được. Tàng thư lâu. Kho vũ khí. Khá lắm, khá lắm. lại có nơi tốt như vậy. Trong lòng Ngụy An không khỏi nóng lên, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ to gan. Sau một khắc, liền nghe Hoắc Trí Bình nói, Quý Thương Hải, ngươi là người mới, cần phải rèn luyện nhiều hơn, làm quen với địa hổ võ quán của chúng ta. Như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai, ngươi sẽ đến trấn thủ tàng thư lâu. Lời này vừa nói ra. Sắc mặt Chu Lai Phúc biến đổi, Đổng Triệt cúi đầu không nói, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tựa như đang ngủ. Ngụy An lại mừng rỡ không thôi, vẻ mặt không đổi nói, tốt. Thấy Ngụy An đáp ứng, Hoắc Trí Bình bỗng nhiên lộ ra nụ cười, đứng dậy, vỗ vai Ngụy An, nhếch miệng cười nói, làm rất tốt, tiền đồ vô lượng. Từ trong miệng hắn, tản ra một cổ mùi rượu chua. Nói xong câu đó, Hoắc Trí Bình liền ung dung rời đi, miệng lẩm bẩm, tâm tình rất tốt. Ai? Chu Lai Phúc thở dài. Thế nào? Ngụy An hỏi. Chu Lai Phúc buông tay nói, 3 tháng tới, người trấn thủ tàng thư lâu lẽ ra là bộ quán chủ, hắn lại để việc này lên đầu ngươi. Đổng Triệt ha ha cười nói, tàng thư lâu tương đối vắng vẻ, có thể sẽ làm phiền ngươi. Thì ra là thế. Khó trách Hoắc Trí Bình vừa rồi còn làm bộ làm tịch, bỗng nhiên lại nhiệt tình lên, hóa ra là hắn đang hố Ngụy An một vố. Ta cũng không dễ bị hố như vậy. Ngụy An mỉm cười, để hắn trấn thủ tàng thư lâu, vừa vặn hợp ý hắn. Sau đó, Đổng Triệt dẫn Ngụy An, Chu Lai Phúc đến tàng thư lâu, đó là một tòa lầu các 2 tầng chạm trổ. Tàng thư lâu chia làm 2 tầng, tầng 1 trưng bày bí kíp võ công đều là công pháp cơ bản, có chuẩn bị phần, ném đi cũng không vấn đề gì. Tầng 2 bí kíp võ công chủng loại phong phú, lại toàn bộ là chân chính nhập phẩm công pháp, có thể giúp người ta tu luyện đến cửu phẩm, bát phẩm, thậm chí thất phẩm. Đổng Triệt giới thiệu. Ngụy An đi vào đại điện tầng 1, nhìn quanh một vòng, thấy từng dãy giá sách, bày đầy thư tịch, có võ công, công pháp, sách, cũng có giới thiệu thiên văn địa lý, thảo dược, rèn đúc học thức tư liệu. Tiếp theo, bọn họ lên đại điện tầng 2, bên trong cũng giống như vậy, đặt từng dãy giá sách. Ngụy An hỏi, có thể tu luyện đến lục phẩm công pháp không? Đổng Triệt cười trả lời, đương nhiên là có, bất quá công pháp bí kíp tầng 2 phần lớn là không hoàn chỉnh, muốn có công pháp tiếp theo, phải gia nhập địa hổ bang, mới có thể có được. Trong lòng Ngụy An trong nháy mắt đã hiểu. Đây hiển nhiên là đòn sát thủ mà địa hổ bang để lại để giữ chân nhân tài. Một võ giả tu luyện một môn võ công, nếu không có nguyên nhân đặc biệt, sẽ không dễ dàng thay đổi công pháp, sẽ luôn tu luyện. Như vậy, học đồ địa hổ võ quán, nếu muốn có được võ công cao thâm hơn, tự nhiên không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể gia nhập địa hổ bang, thành thành thật thật vì địa hổ bang mà cống hiến, mới có cơ hội có được công pháp tiếp theo. Đổng Triệt dặn dò, tầng 1 có người quản lý, ngươi không cần để ý đến. Nhiệm vụ của ngươi chỉ là trấn thủ tầng 2, bất kỳ một môn công pháp nào ở đây cũng không được để xảy ra sai sót. Minh bạch. Ngụy An trịnh trọng gật đầu. Tốt. Lão phu mệt mỏi, về trước nghỉ ngơi, nơi này giao cho ngươi. Đổng Triệt ung dung lắc đầu rời đi. Thấy thế, Chu Lai Phúc cười nói, Quý Đại Hiệp, đã thỏa mãn chưa? Nếu bây giờ ngươi đổi ý, vẫn còn kịp. Ngụy An tự nhiên là tương đối hài lòng, nhưng hắn không lộ vẻ gì, thản nhiên nói, tạm được, ta ở đây xem một thời gian đã. Chu Lai Phúc không khuyên nữa, nói thẳng, vậy được, ta đi trước, có việc ngươi có thể đến Chu gia buôn gạo tìm ta. Chậm đã. Ngụy An bỗng nhiên là một hành động kỳ quái, lấy ngọc bội bên hông xuống, cắt đứt thành 2 đoạn, đưa một nửa cho Chu Lai Phúc. Đây là... Chu Lai Phúc nghi hoặc không hiểu. Ngụy An nghi mặt nói, ta là người ân oán phân minh, ngươi có công tiến cử ta, ngày khác nếu có chỗ cần giúp đỡ, phái người mang một nửa ngọc bội này đến, ta sẽ báo đáp. Nghe xong, Chu Lai Phúc mừng rỡ khôn xiết, cười ha hả nói, Quý Đại Hiệp mặt lạnh tim nóng, có ơn tất báo. Chu mổ quả nhiên không nhìn lầm người. Hắn liền tay không ngừng thu lấy nửa đoạn ngọc bội, dùng khăn tay bọc lại, nhét vào trong ví tiền, sau đó chắp tay, quay người rời đi. Ngụy An mắt nhìn hắn rời đi, khóe miệng nhếch lên. Ngươi đem một nửa ngọc bội đưa tặng cho Chu Lai Phúc, mô phỏng chính thức bắt đầu. Năm thứ nhất, ta tuy đã mất đi một nửa, nhưng ta có một chủ nhân mới. Chu Lai Phúc đối ta vô cùng quý trọng, đem ta đặt trong hòm sắt cất giữ. Cứ như vậy, ta trong hòm sắt ngủ say suốt nửa năm, Chu Lai Phúc bỗng nhiên di chuyển tủ sắt, mang theo nó một đường trốn khỏi Bạch Thủy Thành. Chẳng bao lâu, một đám cường nhân xuất hiện, giết chết Chu Lai Phúc. Chương 37, Bí kíp võ công ngũ môn. À, cái này. Ngụy An ngẩn người, nhìn vẻ ngoài khéo léo của Chu Lai Phúc, ai ngờ nửa năm sau lại ở ra rắm, đúng là không thể ngờ. Chu Lai Phúc trước tiên mang tiền bỏ trốn, sau đó chết oan chết uổng, rốt cuộc là chuyện gì? Ngụy An mắt sáng rực. Phải biết, Chu Lai Phúc không phải là võ giả, hắn chỉ là một người làm ăn, nương tựa vào Chu gia. Kiểu người như hắn mang tiền bỏ trốn, không ngoài hai khả năng. Thứ nhất, hắn phản bội Chu gia. Thứ hai, Chu gia sụp đổ, cây đổ bầy khỉ tan. Rốt cuộc là loại nào đây? Ngụy An hiện tại không thể nào đoán được. Mô phỏng kết thúc. Ban thưởng, không. A, không có ban thưởng. Ngụy An nhíu mày, vẫn là mô phỏng ra kết quả như vậy. Tuy nhiên, căn cứ phương thức mô phỏng của hệ thống, thật ra không khó suy đoán ra, thứ hắn có thể nhận được ban thưởng, thật ra là mô phỏng vật phẩm hoặc là trưởng thành trị của đối tượng. Ví dụ, sử dụng huyết ngọc công mô phỏng, có thể thu được bản huyết ngọc công thăng cấp, hoặc là cảnh giới của người tu luyện huyết ngọc công. Lần này mô phỏng vật phẩm là ngọc bội, thứ này vô cùng ổn định, trong thời gian ngắn sẽ không có biến hóa lớn. Chu Lai Phúc cũng không thể nào thông qua nửa mặt ngọc bội biến thành cao thủ võ học, hay là giám thưởng đại sư. Như vậy, cả hai đều không có lợi, quả thực là không có bất kỳ phần thưởng nào. Ngụy An thu dọn tâm tình, xoay người đi về phía dãy giá sách, lật xem những bí kíp võ công kia. Địa hổ đao pháp, trọng lâu huyền kình, bảo hồ lô thụy công, bạch liên kiếm kinh, sư đà ma âm. A, thế mà chỉ có 5 môn công pháp. Ngụy An đi một vòng, hắn nhìn những dãy giá sách, thế mà chỉ tìm được 5 quyển bí kíp võ công. Hắn xác nhận nhiều lần, không sai, chỉ có ngũ môn. Không phải chứ, mới ngũ môn. Ngụy An vẻ mặt khó hiểu, vội vàng lật xem một chút thư mục tầng 2. Một lát sau, Ngụy An hiểu ra, hắn không nhìn lầm, công pháp chân chính ở tầng 2, xác thực chỉ có 5 quyển. Sách của hắn thì là tâm đắc tu luyện của 5 môn võ công này, toàn bộ là kinh nghiệm quý báu mà tiền nhân để lại. Ngoài ra, tầng 2 còn cất giữ nhiều loại võ kỹ, ngũ hoa bát môn, tổng cộng có 372 chiêu. Võ kỹ là kỹ nghệ vận dụng sức mạnh. Nói chung, một môn võ công có thể có võ kỹ tương ứng, ví dụ như võ kỹ của huyết ngọc công chính là huyết ngọc chưởng. Nhưng điều này không có nghĩa là, người tu luyện huyết ngọc công không thể tu luyện võ kỹ khác. Trên thực tế, một người có thể tu luyện vô số loại võ kỹ, chỉ cần ngươi có đủ lực lượng, tự nhiên có thể tùy ý thi triển. Ví dụ như môn võ kỹ toái tâm chưởng này, chỉ cần ngươi là võ giả cửu phẩm, bất luận ngươi tu luyện võ công gì, đều có thể tu luyện và nắm giữ môn võ kỹ này, thích hợp với tất cả võ giả. Biết rõ những điều này, Ngụy An một lần nữa đặt tâm tư vào 5 môn công pháp, hắn ngồi xuống trước cửa sổ, cả người tắm mình trong ánh mặt trời sáng rỡ, thong thả lật xem. Đã 3 giờ chiều. Trong hành lang thông đến tàng thư lâu, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, đi dạo, tản bộ đi tới. Ngồi trước cửa sổ Ngụy An, khóe mắt liếc qua vô tình nhìn về phía người kia, cảm giác có chút quen thuộc, thế là ngẩng đầu nhìn một chút. Lại phát hiện, người kia không phải ai khác, chính là bộ quán chủ Hoắc Trí Bình. Gần như cùng lúc, từ một hướng khác, vừa lúc có 3 người đi tới, cũng là đi về phía tàng thư lâu. Không lâu sau, 3 người kia bắt gặp Hoắc Trí Bình, hai bên hàng huyên trong hành lang. Ngụy An nghiêng tai lắng nghe, thính giác của hắn nhạy bén, một chút từ ngữ theo gió, đứt quãng truyền vào tai hắn. Quý Thương Hải. Đưa. Hạ lễ. Ngụy An mơ hồ nghe được một chút nội dung, dường như nội dung bọn họ nói chuyện, dính dáng đến mình. Không lâu sau, sắc mặt Hoắc Trí Bình bỗng nhiên âm trầm xuống, nghiêm nghị trách móc 3 người kia. Một người trong đó sắc mặt có chút khó coi, gỡ túi tiền bên hông xuống, móc ra rất nhiều nguyên thạch giao cho Hoắc Trí Bình. Mà Hoắc Trí Bình nhận được những nguyên thạch kia, biểu lộ trên mặt lập tức vui vẻ ra mặt, xoay người, đi dạo, tản bộ đi xa. 3 người kia nhìn nhau, biểu lộ đều là rất bất đắc dĩ, sau đó bọn họ trực tiếp đi vào tàng thư lâu. Cộc cộc cộc. 3 người đi thẳng đến lầu 2. Xin hỏi, Quý Thương Hải quý sư trưởng có ở đây không? Một giọng nói hùng hậu truyền đến. Ngụy An ngẩng đầu nhìn về phía đại môn. Đại môn tầng 2 của tàng thư lâu vẫn mở, giờ phút này xuất hiện trước cổng chính là 3 người kia. 3 người này tuổi tác không nhẹ, nhìn đều có 40-50 tuổi, hai bên thái dương có chút hoa râm. Vào đi. Ngụy An thản nhiên nói. 3 người lập tức đi đến, đi vào trước mặt Ngụy An, cung cung kính kính thi lễ, trên mặt tươi cười nói. Chào quý sư trưởng. Các ngươi là? A, chúng ta là cửu phẩm sư trưởng của Địa Hổ Võ Quán, chuyên môn dạy bảo công pháp cơ bản cho học đồ. Ba người tự giới thiệu. Ngụy An lúc này mới hiểu rõ, ba người bọn họ làm việc ở Địa Hổ Võ Quán nhiều năm, thuộc về lão công nhân, có tư lịch. Tiếp theo, bọn họ đưa một túi tiền nhỏ tới, thành khẩn nói, chúng ta lần này tới, chủ yếu là thay mặt tất cả cửu phẩm sư trưởng, chúc mừng ngài gia nhập Địa Hổ Võ Quán. Mấy thứ lễ vật này là chút lòng thành của tất cả chúng ta, xin ngài nhất định phải nhận. Cho ta tặng lễ. Ngụy An chợt tỉnh ngộ. Thực lực vi tôn, bát phẩm áp đảo cửu phẩm. Bởi vì cái gọi là quan lớn hơn một cấp đè chết người, tiền đồ của tất cả cửu phẩm sư trưởng đều nằm trong tay bát phẩm sư trưởng, bọn họ tự nhiên không dám đắc tội bát phẩm sư trưởng, ngược lại muốn hết sức lấy lòng. Ngụy An bình tĩnh nhận lấy túi tiền, đếm, tổng cộng 5.000 hạ phẩm nguyên thạch. Hắn hơi nhíu mày, lộ vẻ bất mãn, hỏi, các ngươi tổng cộng chuẩn bị bao nhiêu tiền cho ta? Cái này. Ba người nhìn ra Ngụy An chê ít, lập tức đổi sắc mặt, ấp úng, muốn nói lại thôi. Ngụy An chậm rãi nói, có lời cứ nói, ta sẽ không tức giận. Một người thở dài, cố gắng trả lời, kỳ thật chúng ta tổng cộng chuẩn bị 10.000 hạ phẩm nguyên thạch để đưa cho ngài, nhưng trên đường tới, đụng phải bộ quán chủ, thế là. Ngụy An hiểu ra. Ở Địa Hổ Võ Quán, cửu phẩm sư trưởng tặng lễ cho bát phẩm đã là chuyện thường tình, Hoắc Trí Bình biết rõ chuyện này, cho nên hắn cố ý chặn ba người này lại, cưỡng ép cướp đi một nửa hạ lễ. Ngụy An gật gật đầu, cười nhạt nói, ta đã biết, tấm lòng của các ngươi ta nhận. Ba người thấy thế, lập tức đại hỷ, liền nói, đợi đến khi quý sư trưởng kết thúc trấn thủ, chúng ta lại bày tiệc, mời ngài đến dự. Tại tàng thư lâu của Ngụy An trấn thủ, ăn ở đều phải ở trong đó. Không được rời đi nửa bước, chẳng khác nào ngồi tù. Bởi vậy, quán chủ Đổng Triệt mới nói hai chữ vất vả. Được. Ngụy An đáp ứng. Vậy chúng ta không làm phiền sư trưởng, cáo từ. Ba người chắp tay, quay người rời đi. Hoắc Trí Bình, hừ. Trong mắt Ngụy An lóe lên vẻ tàn khốc, sau đó thần sắc nhanh chóng trở lại bình thường, cúi đầu tiếp tục xem sách. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đến chạng vạng tối. Ngụy An cuối cùng cũng xem lướt qua 5 môn công pháp, đại khái đã hiểu được một vài điều. Địa Hổ Đao Pháp, đây là võ công trấn phái của Địa Hổ Bang, đao pháp uy mãnh vô song, danh tiếng lừng lẫy. Chương 38, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Trọng Lâu Huyền Kình, rèn luyện bên ngoài thân, cùng loại Phật môn Hỗn Nguyên Thiết Thân Công, lại đến từ đạo môn. A, đạo môn cũng có công pháp rèn luyện thân thể sao? Ngụy An lúc này mới nhận ra, những thông tin Vạn Vân Hạc cung cấp có lẽ đã sai lệch, hoặc nói là sai. Đạo môn tuy chú trọng tu thân dưỡng tính, chủ tu nội công, nhưng điều đó không có nghĩa là đạo môn không có công pháp rèn luyện thân thể. Có người nói Phật vốn là đạo, Phật, đạo, nho vốn là một nhà, xem ra cũng không phải là không có lý. Bảo Hồ Lô Mộng Công, cũng là một môn công pháp của đạo môn, lại là một môn dưỡng sinh nội công, tu luyện môn công này có hiệu quả kéo dài tuổi thọ, dưỡng nhan mỹ dung. Bạch Liên Kiếm Kinh, đây là một môn kiếm pháp của Nho Gia, phi thường cường đại, phiêu dật tuyệt trần, phong không thể cản, người tu luyện đông đảo, thậm chí bang chủ Hoắc Huyền Anh tu luyện cũng là môn kiếm pháp này. Cuối cùng là, Sư Đà Ma Âm, đến từ Tây Vực Mật Tông, hẳn là cũng có thể xem là võ công của Phật môn, uy lực khiến người ta phải sợ hãi thán phục. Năm môn võ công không hoàn chỉnh này, đều bị hệ thống đánh giá là tam cấp thúy đồng, mô phỏng một lần chỉ cần tiêu hao 1.000 hạ phẩm nguyên thạch. Bất luận là loại công pháp nào, chỉ cần mô phỏng thành công một lần, ta liền có thể thăng cấp thất phẩm. Ngụy An nhẩm tính, bản thân ở Hổ Võ Quán làm bát phẩm sư trưởng, tiền lương là 5.000, ngoài ra mỗi tháng hắn còn có thể nhận được 3.000 từ Chu gia. Nhưng nếu Chu gia giao nhiệm vụ cho hắn, hoàn thành nhiệm vụ thì có thể nhận được ban thưởng ngoài định mức, phần thù lao này cũng vô cùng phong phú. Còn có một điểm, ngoài 5 môn võ công, 372 loại võ kỹ kia cũng có thể dùng để mô phỏng riêng lẻ. Trong tay ta hiện tại có một khoản tiền mừng 5.000, hệ thống còn dư hơn 1.000 điểm. Nói cách khác, Ngụy An tháng này có thể mô phỏng công pháp 6 lần, tháng sau nhận tiền công, thì có thể mô phỏng công pháp 8 lần. Chưa kịp để ý thì trời đã về chiều. Có người đưa bữa tối đến cho Ngụy An. Trong thời gian trấn thủ tàng thư lâu, ngày 3 bữa đều có người đưa, Ngụy An không cần lo lắng mình bị đói. Đồng thời, quán chủ Đổng Triệt đột nhiên xuất hiện, lão đầu tử cùng Ngụy An cùng nhau uống chút rượu hàn huyên tâm sự. Bộ quán chủ lấy đi tiền mừng của ngươi, không có tức giận chứ? Đổng Triệt cười ha hả hỏi. Nghe vậy, Ngụy An không khỏi trong lòng khẽ động. Người ngoài đều nói Đổng Triệt ở Hổ Võ quán dưỡng lão, người già thì hồ đồ, chuyện gì cũng mặc kệ, người làm chủ là Hoắc Trí Bình. Nhưng Ngụy An phát hiện, sự thật không phải như vậy, lão nhân này trong lòng rõ ràng như gương. Ngụy An cười nhạt nói, không có tức giận, tạm thời coi như ta biếu bộ quán chủ. Đổng Triệt gật đầu nói, đừng để bụng, nhìn thoáng ra một chút, lão phu có thể dùng kinh nghiệm cả đời nói cho ngươi, ăn thiệt thòi là phúc. Nghe xong lời này, Ngụy An còn có thể nói gì? Hắn nghĩ nghĩ, chuyển đề tài nói, quán chủ, ta nghe nói thế gian công pháp phong phú, nhiều vô kể, vì sao tầng 2 chỉ có 5 môn công pháp để lựa chọn? Không thể nói như vậy. Đổng Triệt khoát tay áo, 5 môn công pháp kỳ thật không ít, công pháp, võ kỹ loại này nhiều như sao trên trời, bởi vì là một người có thiên phú, thời gian, tài nguyên đều có hạn, có thể tu luyện tốt một môn võ công cũng rất không tệ. Hơn nữa, công pháp tuy nhiều, nhưng cao giai công pháp lại rất khó có được. Ngụy An khẽ cười nói, nếu ta có 2 môn lục phẩm công pháp có thể cống hiến ra, không biết địa hổ bang có thể cho bao nhiêu ban thưởng. 2 môn, lục phẩm công pháp. Đổng Triệt trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Ngụy An, chậm rãi nói, vậy phải xem công pháp của ngươi là gì. Chương 39, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Ngụy An lấy ra huyết ngọc công, hổ nguyên thiết thân công, cười nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.